Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 334, chương 18. Minh Hoàng chân ý, đây là cơ giới sinh vật năng lực. Ngươi quả nhiên là vạn thú địch nhân. Ta đối với vạn thú tới nói, xác thực không phải cái gì quân đội bạn, nhưng ta cũng không phải cơ giới tộc. Ta là nhân loại, ta đến mắt nguyên bản cũng coi như giúp ngươi, nhưng ta hiện tại đổi chủ ý. Tam xoa kích trực tiếp đâm về Minh Hoàng đầu, nhưng nửa bước tận thế tồn tại như thế nào có thể đánh bại dễ dàng. Minh Hoàng thân thể nguyên bản như cùng một mảnh phiến kết tinh, lại tại giờ phút này đột nhiên biến thành mục nát bụi bặm. Cái này một đạo đủ để xuyên qua Minh Hoàng hồn tinh gai nhọn, cũng không có để Minh Hoàng thụ đến bất cứ thương tổn gì. Phảng phất gió bão quét sạch cát vàng, mục nát bụi bặm trong nháy mắt khắp nơi đều là. Nhưng khi gió bão lắng lại thời điểm, cái này chút mục nát chi vật cuối cùng lại tụ tập ở một chỗ. Đường Nhàn nhíu mày, Minh Hoàng dạng này thủ đoạn đồng đẳng với không cách nào bị trúng đích. Không chỉ có như thế, tại tránh thoát mình một kích về sau, quanh mình lần nữa ngưng kết ra vô số to lớn chùy đâm bình thường màu lam thủy tinh. Cái này chút thủy tinh phảng phất có sinh mệnh một dạng, bắt đầu không ngừng sinh trưởng ra thân cành, tung hoành uốn lượn thân cành đem trọn cái vực sâu dưới đáy bao trùm. Màu lam trong thủy tinh tản mát ra u minh khí tức, bắt đầu điên cuồng lôi kéo Đường Nhàn sinh mệnh lực. Cách đó không xa Minh Hoàng, giờ phút này rốt cục ngưng tụ ra thân thể mới. Cái kia chút cánh chim rút đi mục nát, lại một lần nữa tản ra minh hào quang màu xanh lam. Đây là một đạo so với vừa nãy suýt nữa hút khô Đường Nhàn cùng Đường Cực Kỳ thịt lúc càng cường đại mấy lần kết giới, phảng phất phía trước hết thảy cũng chỉ là làm nóng người. Giờ khắc này Minh Hoàng mới bắt đầu thi triển ra thực lực chân chính. Đường Nhàn cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Minh Hoàng nếu như cứ như vậy bị đánh bại dễ dàng, ngược lại mới không bình thường. Nhị đoạn thiêu đốt thiên phú, loại chuyện này hắn là từ xưa đến nay cái thứ nhất. Phương mới đối phó Minh Hoàng lúc khởi xướng tiến công, đối với Đường Nhàn tới nói đồng dạng là làm nóng người. Chân hắn mãnh liệt địa dẫm một cái, đủ để quét sạch toàn bộ chiến trường. Cuồng bạo khí lưu trong nháy mắt nổ tung, Minh Hoàng chỉ cảm thấy kinh phong phòng ngoài mà qua, mơ hồ trong đó có một đạo bóng dáng tại bốn phía dùng liền nó cũng khó có thể thấy rõ tốc độ không ngừng bật lên tại bên trong vùng không gian này. Phanh, thủy tinh vỡ tan thanh âm truyền đến, tại trong tầng trời thấp xoay quanh Minh Hoàng thấy được cực kỳ kinh hãi một mặt. Cái này chút hấp thu sinh linh khí tức thủy tinh, phảng phất là cùng một thời gian bị hủy diệt tính va chạm. Cái kia chút vỡ vụn thanh âm nặng chồng lên nhau, chỉ có tại âm cuối bên trên mới có thể miễn cưỡng nghe ra đây là vô số đạo thủy tinh đồng thời vỡ tan truyền đến thanh âm. Cái này ý vị tên nhân loại này chỉ dùng ngắn đến không cách nào phân biệt thời gian bên trong, đem đủ để có thể xưng bao la trên chiến trường tất cả thủy tinh chấn vỡ. Gió bão tàn phá bừa bãi, vô số mảnh thủy tinh vỡ bay treo tại trong tầng trời thấp. Toàn bộ không gian đều tràn đầy một loại vỡ vụn cảm giác cùng xé rách cảm giác. Loại này vỡ vụn còn đang không ngừng địa tăng lên. Toàn bộ chiến trường vậy tại cái kia đạo mắt thường không thể gặp đi nhanh người dưới chân không ngừng rung động. Minh Hoàng không cách nào tưởng tượng cái này là một cái nhân loại có thể làm được sự tình. Nó cũng không kịp đi tưởng tượng, bởi vì cái kia chút màu lam thủy tinh tại kinh khủng khí lưu tác dụng dưới hướng nó phóng tới. Nó lần nữa huy động cánh, lại cảm giác được một cỗ toàn tâm đau đớn từ bụng mình lan tràn hướng về sau lưng. Lại là thủy tinh vỡ tan thanh âm. Minh Hoàng thấy rõ ràng một màn này thời điểm, Đường Nhàn đã lấy tam xoa kích làm trưởng thương, chính diện quán xuyên Minh Hoàng. Một màn này phát sinh thật sự là quá nhanh, trong không khí chỉ có giống như nổi trống bình thường, khí lưu tiếng va đập cùng thủy tinh bạo liệt vỡ nát thất thanh. Minh Hoàng phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt chuẩn bị để cho mình mục nát hóa, nhưng ý nghĩ này nhưng cũng nhanh chẳng qua hiện nay Đường Nhàn một kích quán xuyên Minh Hoàng về sau. Đường Nhàn hai chân lần nữa khom người phát lực, từ vực sâu biên giới trên vách đá bắn ra mà ra. Cái kia nguyên một diện bích nham đều bị cường đại lực đạo cho sụp đổ đi vào. Minh Hoàng nghe được thanh âm thời điểm, ý đồ cấp tốc huy động cánh bảo vệ đầu mình. Trong nháy mắt đó bên trong, nó từ hai cánh khe hở bên trong thấy được Đường Nhàn. Đường Nhàn không tiếp tục dùng tam xoa kích, mà là quơ nắm đấm. Cùng một thời gian, phảng phất có vô số đạo nắm đấm rơi trên người mình. Màu lam thủy tinh một dạng cánh tại mưa to gió lớn bình thường quyền đánh liên tục về sau triệt để vỡ vụn, thời gian phảng phất tại thời khắc này dừng lại. Minh Hoàng chỉ thấy vô số mảnh hạt nhỏ lơ lửng giữa không trung. Vậy cũng là tại Đường Nhàn kinh khủng đánh liên tục phía dưới, mình hai cánh vỡ vụn sau mảnh vỡ. Nhưng Đường Nhàn quyền thế còn xa xa không có kết thúc. Tại hai cánh phòng ngự bị Đường Nhàn dễ như trở bàn tay xé rách về sau, Đường Nhàn tiếp theo kích đã đến. Cái này phong quyển tàn vân một mạch mà thành tiến công, tựa như là căn bản không có tính toán để con này Minh Hoàng sống sót. Một quyền chưa đến, nhưng kinh khủng quyền phong đã để Minh Hoàng cảm giác được một loại nào đó băng phá cảm giác, tựa như là giấu tại trong đầu viên kia màu đỏ hồn tinh xuất hiện một vết nứt. Nó thình lình có một loại ảo giác, cái này nhỏ bé nhân loại một quyền lại giống như là một tòa thật lớn núi cao từ thiên mà tới, phảng phất có thể nhìn thấy núi cao bình thường to lớn quyền ảnh. Minh Hoàng rốt cục vững tin mình thất bại bởi tên nhân loại này. Nguyên lai tưởng rằng hoa vì mục nát bụi bặm có thể tránh né tên nhân loại này tiến công, loại năng lực này để cho mình đã đứng ở bất bại chi địa. Nhưng nó giờ phút này mới hiểu được, tên nhân loại này phá cục phương thức đơn giản mà bạo lực. Một quyền đánh nát, dùng sức mạnh tuyệt đến không có bất kỳ cái gì sinh còn có thể tính lực lượng. Dùng mình liền nhìn đều nhìn không thấy tốc độ tại đối thủ chuyển đổi thành bụi bặm trước đó, đem trực tiếp đánh giết. Oanh, như là cự sơn giáng lâm truy quyền rơi đập, toàn bộ vực sâu trong nháy mắt bị khủng bố lực đạo phá hư. Cái kia chút chống đỡ lấy vực sâu nền tảng cũng tận số sụp đổ. Tòa này bị u minh khe lấp đầy vực sâu, rốt cục tại hai cái quái vật quyết đấu dưới bắt đầu sụp đổ. Đường Nhàn giờ khắc này không để ý tới kiểm tra Minh Hoàng phải chăng chết đi. Tại to lớn núi đá vùi lấp Đường Cực Kỳ Thịt trước đó, hắn đem Đường Cực Kỳ Thịt ôm lấy, hai chân lần nữa phát lực, mượn không trung không ngừng rơi xuống nham thạch to lớn, một đường trèo lên nham mà lên. Ở trên không trung thời điểm, hắn hướng xuống nhìn thoáng qua, Minh Hoàng cũng chưa chết. Huyền điểu tại thời khắc mấu chốt nhất đem kéo vào linh bạc mục. Đường Nhàn không có quái tội huyền điểu, huyền điểu đối Minh Hoàng càng là trung thành. Chỉ cần mình đạt được Minh Hoàng truyền thừa, như vậy huyền điểu liền càng có thể tín nhiệm. Chỉ là hiện tại hắn vững tin thú loại mặc dù có nhân loại trí tuệ, tại một ít quan hệ bên trên cũng liền làm không được nhân loại một dạng biến báo. Vực sâu sụp đổ, cực tây phía tây mặt đất đều bởi vì trận này sụp đổ mà rung động. Ngoài sơn cốc, những bạch cốt kia binh sĩ đột nhiên hóa thành một đống xương khô. Cái kia chút ghép lại với nhau xương cốt trong nháy mắt rối loạn ra. Trên bầu trời bay lượn cốt long vậy bỗng nhiên bắt đầu rơi xuống, tựa như một khung khung đang tại tao ngộ hủy diệt tính va chạm tàu lượn. Rơi xuống quá trình, cái kia chút xương cốt như là cơ thể một dạng bắt đầu tan rã. Tử vụ bắt đầu điên cuồng thu nạp, tụ tập hướng mỗ một chỗ, tính cả lấy phân tán tại toàn bộ không gian minh giới khí tức. không có cái này chút minh giới khí tức, cái gọi là linh bạc mục, tự nhiên vậy liền bắt đầu tan rã. Chấp niệm không cách nào thoát ly linh bạc mục, trong nháy mắt, cái kia giết chi không bạc hết xương đại quân, toàn bộ tan tác, nhưng linh bạc mục cũng không có chân chính tiêu tán, chỉ là nó lĩnh vực bắt đầu kịch liệt co nhỏ lại. Cuối cùng hội tụ tại sụp đổ vực sâu đỉnh đầu, phương viên phạm vi trăm trượng, Đường Nhàn giờ phút này ngay tại phạm vi này bên trong. Linh bạc mục co nhỏ lại, cũng không phải là bởi vì Minh Hoàng trọng thương thở hơi cuối cùng, mà là kỳ chủ động vì đó, bởi vì Đường Nhàn có thể cảm giác được mình cái gì tốc độ khôi phục trở nên chậm. Cái này ý vị đạo này linh bạc mục cũng không phải là rút nhỏ, mà là tinh luyện. Đường Nhàn bình tĩnh nhìn xem Huyền Điểu cùng Minh Hoàng. Hắn nhớ kỹ Huyền Điểu đã từng nói qua, nếu như tại người khác linh bạc ngục bên trong mở ra mình linh bạc ngục, hội dẫn phát đủ loại thảm thiết hậu quả. Nhưng Minh Hoàng không có làm như thế. Nó từ Huyền Điểu linh bạc ngục bên trong đi ra, Huyền Điểu không có phát sinh bất luận cái gì thảm kịch. Một màn này để Đường Nhàn có chút không hiểu. Cái này Minh Hoàng, chẳng lẽ không nên là vì phục sinh dùng hết tất cả thủ đoạn? Giết ta, người mắt không phải cũng liền thất bại sao? Minh Hoàng thanh âm truyền đến, lúc này mới muốn giảng hòa nhưng hơi trễ. Cho dù Đường Nhàn một mực tại nói với chính mình, đây là Minh Hoàng chấp niệm thể, cũng không phải là Minh Hoàng bản tôn. Mình cũng làm lấy đại cục làm trọng, tìm tới Minh Hoàng truyền thừa. Chỉ là nghĩ Đường cực kỳ thịt suýt nữa chết ở chỗ này. Đường Nhàn cuối cùng vẫn bị phẫn nộ bao phủ. Nhị đoạn thiêu đốt thiên phú, cần là cực cao tư chất. Tiếp theo chính là giải trừ trong tiềm thức đối với mình hạn chế. Dĩ vãng mỗi một lần chiến đấu, Đường Nhàn đều có một cái cực kỳ lý trí tập tính. Đó chính là vừa gặp phải nguy hiểm, càng là nguy cấp, càng mạnh bách mình tỉnh táo. Nhiều năm trước tới nay dưỡng thành tập quán này, để Đường Nhàn đối tâm tình mình thủy chung cực kỳ khắc chế. Nhưng cảm xúc bộc phát cũng có thể giải khai một chút người bản thân hạn chế. Nói cho cùng, hy hòa bạo quân hóa thực hiện, liền để cho bạo quân nhóm kinh lịch nhất là cực hạn phẫn nộ. Hôm nay chiến đấu, Đường Nhàn bản thân cảm nhận được tử vong từng chút tới gần cảm giác. Khi nhìn đến Đường cực kỳ thịt lấy mạng thủ hộ mình thời điểm, hắn rốt cục đang sợ hãi cùng phẫn nộ dưới, đem chỗ có lý trí đặt ở một bên, tùy ý cái kia chút cảm xúc mang theo mình ý thức đi một chỗ khác. Đương nhiên, cho dù giải trừ trong tiềm thức bản thân thiết hạn, cũng chỉ là đẩy ra đạo thứ hai môn điều kiện một trong. Với lại điều kiện này, mỗi người đều các có khác biệt, tùy từng người mà khác nhau. Nhưng làm được điểm này, cũng chỉ là có thể nhìn thấy cánh cửa kia. Điều kiện thứ hai mới là nhất là tính quyết định tư chất. Chỉ có đối thiên phú khống chế tư chất đạt tới đỉnh cao nhất, mới sẽ có được đẩy cửa ra lực lượng. Đường Nhàn nội tâm phẫn nộ cũng không biến mất. Trên thực tế Minh Hoàng vậy cực kỳ kinh ngạc, nó gặp qua loại lực lượng này, giống như là thiêu đốt sinh mệnh chỗ tiêu hao đến ác ma chi lực một dạng. Chỉ là loại lực lượng này không nên như thế bền bỉ. Đường Nhàn vậy không biết mình loại này thiêu đốt trạng thái có thể tiếp tục bao lâu. Nhưng ít ra có một chút có thể xác định, hiện tại mình, trước đó chưa từng có cường. Nếu như ta hiện tại đáp ứng cho ngươi ta truyền thừa đâu? Ta có thể nói cho ngươi, đó là một loại ngươi nhất là nhu cầu lực lượng. Đường Nhàn nhìn xem Minh Hoàng, nói ra, ngươi hiện tại có thể lựa chọn, chỉ có tử vong, cùng giao phó truyền thừa về sau lại tử vong. Minh Hoàng cũng là không thèm để ý, nói ra, vô luận như thế nào ngươi đều phải ta chết. Một cái khát cầu phục sinh tái nhập nhân gian ra hỏa, nhất là dạng này mở man, ta vững tin ngươi về sau hội là địch nhân của ta. Ngươi lực lượng là cái gì ta cố nhiên cực kỳ để ý, nhưng một cái thần thú liền đã đủ phiền toái. Ta không muốn lại nhiều đối phó một cái. Đường Nhàn thái độ hết sức rõ ràng. Hôm nay sự tình nếu như lại mô phỏng một bản, hắn vậy không có nắm chắc có thể sống sót. Tổng hợp cân nhắc phía dưới, Đường Nhàn vững tin mình làm ra tối ưu giải. Cái này truyền thừa cầm không được, nhưng mình hôm nay cũng không phải không thu hoạch được gì. Nếu như ta nguyện ý hợp tác với ngươi đâu? Yên tĩnh đi chết. Cuồng Bạo nắm đấm lần nữa vung vẩy. Đã như vậy, vậy liền không chết không thôi a. Cho dù là Đường Nhàn cũng sẽ có trong nhà chưa tỏ. Ngoài ngõ đã tường thời điểm, thật giống như giờ khắc này hắn một lòng muốn giết chết Minh Hoàng. Cũng không chú ý tới Minh Hoàng thái độ có cực điểm biến hóa. Thậm chí cả câu kia không chết không thôi, đều mang một chút vui mừng ý tứ. Siêu Việt Hạo Kiếp cấp chiến đấu tại rộng lớn trong trời đất lần nữa triển khai. Không có vực sâu địa hình hạn chế, Đường Cực Kỳ Thịt cùng Huyền Điểu bây giờ thấy, liền là chân chính trên ý nghĩa thần tiên đánh khung. Cho dù chiến đấu trình độ xa còn lâu mới có được đạt tới tận thế tiêu chuẩn, nhưng đối với Huyền Điểu cùng Đường Cực Kỳ Thịt tới nói, Đường Nhàn cùng Minh Hoàng va chạm xen lẫn bóng dáng, loại kia dẫn phát đại địa rung động cộng minh, đều là trước đây chưa từng gặp. Bọn hắn ánh mắt đã theo không kịp đối chiến song phương tốc độ, chỉ có thể thông qua nổi trống bình thường tiếng va chạm đến mơ hồ phân biệt song phi quyết đấu. Phương vị, bốn chu sơn nham thì đang không ngừng vỡ vụn, nát đồng thời, Huyền Điểu hai mắt rưng rưng. Mặc dù nó cùng Đường Cực Kỳ Thịt đều không cách nào thấy rõ trận chiến đấu này quá trình, nhưng cái kia chút vỡ vụn màu lam thủy tinh một vật, Huyền Điểu lại là nhìn thấy. Điều này đại biểu lấy loại này cực kỳ cao cường độ kịch liệt vật lộn, chủ nhân của mình một mực ở vào hạ phong. Trên thực tế, khi tiến vào Linh Bạc Ngục không lâu, tại chính mình ra tay trợ giúp Đường Nhàn thời điểm, nó liền đã nghe được một thanh âm. Huyền Điểu cũng không có làm cái gì. Đường Cực Kỳ Thịt vậy một dạng, bọn hắn đều có thể đoán ra trận chiến đấu này kết quả, cũng chỉ là tại kiên nhẫn chờ đợi hai cái chân chính quái vật quyết đấu kết thúc. Nhị đoạn thiên phú thiêu đốt cực hạn thời gian ở nơi nào? Đường Nhàn đã không nhớ rõ, hắn chỉ là nhớ kỹ hắn cùng Minh Hoàng đạo này chấp niệm, tiến hành dài dòng chiến đấu. Cái kia chút thủy tinh một dạng cánh chim bị hắn vỡ vụn một lần lại một lần, mà Minh Hoàng vậy sống lại một lần lại một lần. Hắn đã quên đi trận chiến đấu này đến cùng kinh lịch qua bao nhiêu lần lặp lại kịch liệt quyết đấu. Quanh mình cả vùng thung lũng đã biến thành một đống hài cốt. Đại địa bên trên cũng đầy là nhìn thấy mà giật mình cái hố. Tất cả đều là từ Đường Nhàn kinh khủng nắm đấm bố trí. Đường Nhàn cuối cùng ký ức là Minh Hoàng chấp niệm thể bỗng nhiên vỡ nát hình tượng. Nhưng lúc kia, hắn vậy đến cực hạn trạng thái, nhị đoạn thiên phú thiêu đốt thời gian cuối cùng kết thúc. Màu trắng như là hơi nước một dạng khí thể từ trên người Đường Nhàn phát ra. Cả người hắn tựa như là từ nhất cực nóng trong địa ngục đi một lượt. Lập tức co quắp ngã xuống đất, không còn có một chút sức lực. Về phần Minh Hoàng ngoại trừ một vùng vỡ vụn thủy tinh một dạng mảnh vỡ, không còn có bất luận cái gì nó khí tức. Đường Cực Kỳ Thịt chạy hướng về phía hố trong động, chuẩn bị mang theo Đường Nhàn trở lại Bách Xuyên thị. Huyền Điểu thì bay về phía đống kia Minh Hoàng hài cốt. Theo lý tới nói, hai người hiện tại là địch nhân, nhưng hai người đều cực kỳ ăn ý, không có ở thời điểm này khai chiến. Ôm lấy Đường Nhàn thời điểm, Đường Cực Kỳ Thịt chỉ cảm thấy có thể sưng nóng rực nhiệt độ cơ thể. Cái này tuyệt đối không phải nhân loại có thể tiếp nhận nhiệt độ. Mong muốn chiến thắng Hạo Kiếp phía trên tồn tại, đối với Đường Nhàn tới nói, trả giá đắt cũng không thoải mái. Đường Nhàn không ý thức được đây hết thảy, hắn thậm chí cảm giác không thấy thống khổ. Nếu như trong mộng hắn còn có cái gì cảm giác khác, cái kia đại khái chính là đói khát. Hắn hiện tại rất đói,